Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 010 Tiết Dạ Kinh, 9 giờ 40 phút, Tân Đan Khê sân bay Hải Lãng, một đôi quần áo thời thượng thanh niên nam nữ đi vào sân bay. Ánh mắt bốn chỗ nghiêng mắt nhìn lấy, tự hồ là đang tìm kiếm người nào. Ấy, bên kia, Tôn Hạnh Vũ vòng quanh Lý Tử Nghị cánh tay, một ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Khi nàng nhìn thấy xa xa Dương Xuân Hy đối với hai người gật đầu ra hiệu thời điểm, Tôn Hạnh Vũ nhịn không được điểm mũi chân khoát tay áo. Lão sư tốt tương đương, thanh xuân thiếu nữ hoạt bát bộ dáng, đưa tới người chung quanh nhìn chăm chú. Tôn Hạnh Vũ vội vàng im miệng, lại là nhịn không được le lưỡi một cái, cắm đầu dắt lấy Lý Tử Nghị hướng giáo sư phương hướng đi đến. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa cấp tốc đi tới, Dương Xuân Hy cũng không nhịn được khóe miệng mỉm cười, sửa sang qua vai tóc dài, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, đi thôi, người đã đông đủ. À, Vinh Đào Đào chính nhàm chán gác chân, nghe nói như thế, đeo bọc sách đứng lên, trong túi sách chăng không phải sách, mà là đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, trọng yếu nhất, chính là áo lông, quần bông, áo lông. Lúc này Vinh Đào Đào mới vừa vặn thức tỉnh, mặc dù hồn tào rất nhiều, nhưng là trên người hồn lực cũng không hùng hậu, không cách nào đạt tới chống lạnh hiệu quả. Huống chi, lúc này Vinh Đào Đào chưa tu tập hồn pháp tiết cảnh chi tâm, cho nên cũng không có bao nhiêu tại trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp, giá lạnh sinh tồn vốn liếng, nhất định phải dựa vào quần áo giữ ấm. Theo Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị đi vào bên cạnh, Dương Xuân Hy hiếu kỳ dò hỏi, hai người các ngươi tới, phụ mẫu không có đưa các ngươi. Hì hì, Tôn Hạnh Vũ vừa cười vừa nói, cha ta bận bịu, mẹ ta nói nàng chịu không được ly biệt tràng diện, từ khi tối hôm qua ăn cơm, sáng sớm hôm nay dứt khoát liền không có gặp hai ta. Đồ vật đều là hai ta chính mình thu thập. Dương Xuân Hy cười lắc đầu, nàng đương nhiên biết Tôn gia tình huống, cũng không có lại truy vấn, trực tiếp mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi hướng hồn võ giả chuyên dụng cửa lên phi cơ. Lúc xế trưa, một nhóm bốn người đã tới thành phố Ái Huy ngoại ô. Mặc dù thời gian tháng 7 giữa hè, nhưng đi ra phi trường một khắc này, Vinh Đào Đào vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Ở phi trường trong phòng vệ sinh, Vinh Đào Đào đám người đã đổi lại mùa đông quần áo. Nhưng dù vậy, cỗ này lãnh lưu vẫn như cũ cho đám người mang đến đặc thù thể nghiệm. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị, thậm chí ngay cả áo lông đều là tình lữ kiểu dáng. Thật sự là quá chó. Hai người mặc màu trắng áo lông, ngược lại là Tôn Hạnh Vũ đeo một cái màu đỏ mũ bông, để nàng càng lộ ra đáng yêu hoạt bát, càng tiếp cận hưng lĩnh địa khu. Nhiệt độ cũng là dần dần giảm xuống. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì tại Hoa Hạ cùng Liên bang Nga sông giao giới phía trên nở rộ tiết cảnh vòng xoáy, tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống, tổ ba người dựng vào xe taxi, một đường hướng Bắc, đi tới thành phố Ái Huy nhất phương Bắc, Tùng Giang Hồn Võ Đại học điểm liên lạc. Điểm liên lạc này, có một cái thú vị danh tự, Tùng Hồn Dịch Trạm. Ba tên tiểu gia hỏa cực kỳ giống hiếu kỳ bảo bảo, đi theo Dương Xuân Hy đi vào một cái làm việc đại viện. Cái kia rất có khí thế đại viện kiến trúc, thậm chí để Vinh Đào Đào liên tưởng đến khí phái pháp viện cao ốc. Ấy, ấy, Tôn Hạnh Vũ hơi có vẻ hưng phấn nhỏ giọng hô hào, dùng cùi trỏ đụng đụng bên cạnh Lý Tử Nghị, hướng về đông bắc phương hướng chép miệng. Lý Tử Nghị thuận mắt nhìn lại, cũng là hai mắt tỏa sáng, đang làm việc lâu một bên, chính đứng lặng lấy một con ngựa cao lớn, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp mao, quanh thân còn hướng ra phía ngoài khuếch tán từng vòng hàn khí, hạ xuống từng mảnh nhỏ băng xương. Đây cũng quá khốc đi. Quả nhiên, tận mắt thấy, cùng trên internet nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt đâu. Tiết Dạ Kinh thế nhưng là Hoa Hạ tuyết cảnh chiến sĩ phù hợp nha. Tôn Hạnh Vũ mắt to xinh đẹp kia sáng rực nhìn qua Bạch Mã, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, đừng nhìn Tiết Dạ Kinh chỉ là đệ nhị đẳng cấp yêu lương cấp hồn thú, nhưng bởi vì nó không tệ trí tuệ, dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, cùng nhận chủ đặc tính, cho nên bị Hoa Hạ Bắc Phương quân đoàn khâm điểm trở thành bản mệnh quân thú. Nói cách khác, coi người nhìn thấy Tiết Dạ Kinh thời điểm, trước tiên liên tưởng đến, nhất định là phương Bắc Tuyết Nhiên quân đoàn. Tuyết, phong tuyết tuyết, đốt, thiêu đốt đốt, Tôn Hạnh Vũ một mặt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn xem Tiết Dạ Kinh. Mà Lý Tử Nghị, lại là yên lặng nhìn xem Tôn Hạnh Vũ bên mặt. Thật lâu, Lý Tử Nghị nói khẽ, người ưa thích mà nói, chúng ta liền dùng Tiết Dạ Kinh xem như bản mệnh hồn thú. Quốc gia chỉ định phương Bắc quân chính, quy bản mệnh hồn thú, tất nhiên là trải qua tầng tầng sàng chọn, nghiêm ngặt khảo cứu, lấy ra làm bản mệnh hồn thú, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như các ngươi muốn tiến nhập Tùng Giang hồn võ đằng sau, trường học có thể vì các ngươi cung cấp tốt nhất Tiết Dạ Kinh nha. Một bên, Dương Xuân Hy đi trở về, hiển nhiên đã cùng điểm liên lạc nhân viên công tác thương lượng hoàn tất. Tốt nhất Tiết Dạ Kinh. Tôn Hạnh Vũ nháy nháy mắt, nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Cứ việc Tiết Dạ Kinh đều là yêu lương cấp sinh vật, nhưng là thân thể phát dục lại không hoàn toàn giống nhau. Cùng nhân loại một dạng, có thân thể cường tráng, có tương đối nhỏ gầy một chút. Cái này cũng đưa đến bọn chúng tại thân thể tố chất bên trên sẽ có nhất định khác nhau. Dương Xuân Hy tiếp tục mở miệng giải thích nói. Tùng Giang Hồn Võ Đại học có chuyên môn tương mã giáo sư. Thông qua trường học tới chọn bản mệnh hồn thú mà nói. Không có sai. Đang khi nói chuyện, mấy công việc nhân viên liền nắm 4 con màu tiết trắng tuấn mã đi tới. Dương Xuân Hy nhận lấy trong đó một thớt Tiết Dạ Kinh dây cương. Xoay người mà lên, cúi đầu nhìn xem 3 tên tiểu gia hòa. Nói, các ngươi bình thường việc học nặng nề, cũng không có cơ hội tiếp xúc ngựa. Hôm nay, xem như là khảo hạch học tập của các ngươi. Thích ứng năng lực, vượt quá Dương Xuân Hy dự kiến. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị xe nhẹ đường quen cưỡi lên ngựa cao to. Không có nửa điểm khiếp đảm cùng khó chịu. Dương Xuân Hy rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới 2 người tu tập vũ khí đều là Tôn Gia Thương. Liền nghĩ tới Tôn Hạnh Vũ hồn võ giả phụ mẫu. Liền cũng không nói thêm cái gì. Mà một bên Vinh Đào Đào. Hắn cố gắng ngửa đầu. Nhìn xem đi đến trước mặt mình to lớn ra hỏa. Là thật có chút không thích ứng. Giờ này khắc này. Trong đầu của hắn chỉ có 2 từ. Thật to lớn. Thật trắng. Thớt này Tiết Dạ Kinh phần lưng cách xa mặt đất tối thiểu đến có 2 mét. Lại thêm nó cổ cùng đầu lâu lại lớn lại dài này. Thật là cảm giác áp bách 10 phần. Từng vòng khí tức băng hàn. Từ thân thể của nó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xen lẫn từng tia băng xương mảnh vụn. Để Vinh Đào Đào càng thấy rét lạnh thấu xương. Lỗ, chấm ngoặc kép, tựa hồ là cảm thấy có một cái tiểu gia hỏa đang đánh giá chính mình. Tiết Dạ Kinh cúi đầu xuống, đem đầu mò về Vinh Đào Đào trong ngực. Ngô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào là thật không nghĩ tới. Quái vật khổng lồ như vậy vậy mà như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy cái kia băng lãnh đầu to. Thuận thế sờ lên cái kia tiết trắng lông bờm. Mẹ ta ơi, ngươi là dùng sô-cô-la tẩy tắm à? Như thế tơ lụa, Vinh Đào Đào càng sờ càng dễ chịu. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền xuất hiện một chút vật kỳ quái. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh Tiết Dạ Kinh, yêu lương cấp, mức tiềm lực, 3 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, tiết sung, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân, đại lực dẫm đạp mặt đất, làm thân thể hướng về phía trước va chạm một khoảng cách. Phổ thông cấp, 2, tiết đạp, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân, nhưng tại đất tiết trong hoàn cảnh hoạt động tự nhiên. Yêu lương cấp, phải chăng hấp thu là bản mệnh hồn thú? Vinh Đào Đào, một bên nhân viên công tác đau lòng muốn mạng. Đứa nhỏ này không biết làm gì ngẩn ra. Trên tay lại là một mực không ngừng. Đây là muốn đem chúng ta Tiết Dạ Kinh cho lột chọc. Nhưng mà thất này Tiết Dạ Kinh một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Cái kia một đôi biển sâu màu lam trạch to lớn đôi mắt. Thoải mái híp lại. Đầu to tại Vinh Đào Đào trong ngực tả hữu cọ sát. cái kia khả ái bộ dáng, cùng hình thể của nó hoàn toàn không hợp. Vinh Đào Đào đương nhiên lựa chọn không hấp thu. Đây là trường học tài sản, cũng không phải là hoang dại. Tùng hồn dịch trạm chuyên dụng ngựa, cơ hồ tương đương tại xã hội loài người, chó dẫn đường. Là chuyên môn cho Vinh Đào Đào dạng này không có chuẩn bị người trẻ tuổi ngồi cưỡi. Loại này tiết dạ kinh thế nhưng là trường học tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực huấn. Luyện ra, cũng không cho phép một mình mang đi. Tại nhân viên công tác dẫn dắt dưới, Vinh Đào Đào trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi đột nhiên xuất hiện tin tức. Một cước dẫm lên bàn đạp, rốt cục trở mình lên ngựa. Trở mình lên ngựa một khắc này, Vinh Đào Đào nhịn không được lại đánh run một cái. Hô, băng xương vờn quanh phía dưới. Vinh Đào Đào nhổ một ngụm xương trắng. Không được tự nhiên xê dịch thân thể. Ân, có chút đông lạnh cái mông. Mặc dù các ngươi hôm qua mới thức tỉnh hồn táo, nhưng thể nội vẫn còn có chút hồn lực. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Tận lực điều động các ngươi thể nội hồn lực, bao khỏa thân thể, sẽ có chống lạnh hiệu quả. Dương Xuân Hy nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vinh Đào Đào kém chút liền tin. Dương Xuân Hy loại cấp bậc kia hồn lực, đương nhiên là có chống lạnh hiệu quả. Tương đương với tại trong băng thiên tuyết địa bọc 8 tầng chăn bông. Nhưng là ba người khác hồn lực, tương đương với ở trên người bọc 1 tầng báo chí. Có ích lợi gì? Chủ yếu còn phải dựa vào trên người áo lông. Đi thôi. Dương Xuân Hy dùng gót giày nhẹ nhàng dập đầu một chút bụng ngựa. Mà ba người khác dưới hông bạch mã có rất không tệ trí tuệ. Căn bản không cần chủ nhân mệnh lệnh. Tự hành đi theo Dương Xuân Hy đi ra ngoài. Ra trường học dịch trạm, ngựa tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Vinh Đào Đào cũng đang cố gắng thích ứng lấy tiết dạ kinh thân thể chập trùng. Đúng vậy, Vinh Đào Đào căn bản không cần điều khiển ngựa, không cần khống chế phương hướng. Điều tiết tốc độ, đây hết thảy tiết dạ kinh đã tự mình hoàn thành. Vinh Đào Đào có thể làm, chỉ có vừa ứng thân dưới cái này to lớn hồn thú. Càng đi bắc đi, khoảng cách vòng xoáy bầu trời càng gần. Hồn lực liền càng sung túc, các ngươi có thể thử nghiệm hấp thu hồn lực. Dương Xuân Hy một ngựa đi đầu, quay đầu đối với sau lưng ba người mở miệng nói. Các ngươi tạm thời không có bản mệnh hồn thú, hấp thu hồn lực tốc độ sẽ rất chậm, cho nên muốn hợp lý phân phối các ngươi hồn lực bao khỏa toàn thân. Đoạn đường này, nửa đường nghỉ ngơi số lần rất ít, Hàn Phong ở bên tai gào thét mà qua, Vinh Đào Đào một tay che miệng mũi. Nắm dây cương tay cũng rút vào áo lông trong ống tay áo. Dương lão sư, chúng ta đại khái muốn cưỡi bao lâu nha? Tôn Hạnh Vũ lớn tiếng dò hỏi. Thời gian nghỉ ngơi 1 giờ. Kỵ hành thời gian ước 8 giờ. Dương Xuân Hy đáp lại nói. 8 giờ. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Tôn Hạnh Vũ trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghĩ đến muốn cưỡi 8 giờ, trong nội tâm nàng có chút phạm sợ hãi. Dương Xuân Hy, yên tâm đi, tiết dạ kinh sẽ chọn tại thích hợp thời khắc phân ra hồn lực, giúp các ngươi chống lạnh. Vinh Đào Đào che miệng mũi, la lớn, có thể hay không để cho nó hiện tại liền giúp ta một chút. Dương Xuân Hy nhìn phía sau, cười trợn nhìn Vinh Đào Đào một chút, nói, khoảng cách kế tiếp dịch trạm có 240 cây số. Khoảng cách Tùng Giang Hồn Võ Đại học có 470 cây số. Sau 4 tiếng. Chúng ta tiến dịch trạm kế tiếp nghỉ ngơi, thuận tiện thay đổi tọa kỵ. Vinh Đào Đào, tiết dạ kinh vận tốc 60 cây số, bình quân bay liên tục 4 giờ. Bình quân vận tốc 60 cây số, cũng không phải đơn giản ở trên đất bằng chạy. Càng đi bắc, vùng núi càng nhiều, cánh rừng càng nhiều, lại thêm quanh năm tuyết động, nhiệt độ thấp giá lạnh các loại điều kiện ác liệt. Tiết dạ kinh có thể bảo trì tốc độ như vậy, đơn giản chính là tồn tại giống như thần, căn bản không phải ngựa trên địa cầu có thể sánh ngang. Nghĩ đến, hẳn là cái kia yêu lương cấp hồn kỹ tuyết đạp công lao. Muốn chạy mà nói, nó có thể chạy cả ngày, nhưng chúng nó là đồng bọn của chúng ta, không có khả năng như thế đối đãi bọn chúng. Dương Xuân Hy quay đầu nói, tại trong quá trình tiến lên, các ngươi có thể thử nghiệm tu tập hồn pháp, tiết cảnh chi tâm. Càng đi bắc đi, hồn lực bên trong trộn lẫn tuyết cảnh khí tức thì càng nhiều. dùng thuộc tính đặc biệt hồn lực xuyên qua thân thể của các ngươi. Cảm thụ phong tiết lực lượng. Ta cảm nhận được á. Vinh Đào Đào mới mở miệng. Dạ, ba người khác nhảy một cái. Nhanh như vậy liền tu tập thành công. Vinh Đào Đào che miệng. Khuôn mặt bị hàn phong thổi màu đỏ bừng. Lớn tiếng hô hào. Ta hiện tại đã bị phong tiết quán xuyên. Ta đã bị đông cứng thấu. Dương Xuân Hy cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Nói. Không sai. Lại kiên trì 4 giờ. Củng cố một chút. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này. Ác như vậy thôi. Vinh Đào Đào nhìn phía trước Dương Xuân Hy. Theo Tuyết Dạ Kinh chạy. Nàng đầu kia tóc dài đen nhánh. Trên không trung tùy ý phiêu đãng. Phảng phất bãi động duyên dáng giai điệu. Được chưa? Dung mạo ngươi đẹp. Ngươi nói đều đúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.